Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, Thuyết Vạn Cổ Hoàng Trần. Liền núi Quy Tàng Thác Long Hán, hạ, thạch nhân ác cười, thiên hành vô thường, thiên ý vô ý, thiện ác chính tà, người nào có thể định, người tặng ta mảnh này thanh thiên. Ta tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng, thế nhưng nói cho ngươi làm hạ thủ, đó còn là miễn đi. Ngươi cái kia vô dục thiên, ở thượng giới bên trong, ta bản tôn làm thần, nhưng lần này thân chính là tiên thiên thần thánh. Chính như lời ngươi nói, âm dương vi phụ, ngu uyên làm mẹ, ta có thể tiêu diêu tự tại, vì sao muốn khuất tại ngươi bên dưới? Hư huyễn hóa thân mở miệng. Ngươi bây giờ bị cầm tù tại thiên bia thế giới bên trong. Sáu mảnh thiên bia thế giới là tàn phá. Ngươi cho rằng nơi này thiên bia, những này vô tự thiên thư chỉ có sáu mặt sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Vì cái gì cái kia thái thượng truyền nhân có thể bị thiên bia đưa lên thiên ý, mà ngươi lại chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt? Không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Hiện tại thậm chí còn bị Bắc Hải chân thần một cái nho nhỏ địa thần trói buộc. Thạch nhân cười to, vong ân phụ nghĩa, chính là ma đạo bản sắc. Qua sông đoạn cầu, hiển lộ hết chúng ta phong phạm. Hư huyễn hóa thân sững sờ, sau đó cười ha hà. Thì ra là thế, ngươi trung quy là cái ma đầu. Cho dù đi ma thân, hóa tiên thiên thần thánh, nhưng thực chất bên trong cái kia có cùng nguồn gốc thói hư tật xấu, vẫn là không có cải biến. Ngươi hẳn là có thể cải biến, chỉ cần ngươi bước vào thượng giới, trong lòng ngươi ác muốn sẽ hóa thành dê bò. Thạch cự nhân cười lạnh, ác muốn hóa thành dê bò, sợ không phải như vậy đi. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết? Bắc Hải chân thần mặc dù bị vây ở Vân Nguyên, nhưng hắn biết rõ rất nhiều thứ, bao quát khổ giới lão tổ nuốt vào hy hòa chân tinh. Vật kia từ đâu tới đây? Muốn rơi đi nơi nào? Tại cái gì thời gian địa điểm nào? Hắn đều nhất thanh nhị sở. Nên như thế, thiên tính toán có khi không bằng người tính. Một vạn năm trước khổ giới ngộ nhập cái kia mảnh hỏa tang dưới cây, nuốt hy hòa chân tinh hóa âm dương chi thể. Cái này khiến Bắc Hải chân thần trợn mắt hốc mồm, sau đó chính là giận tím mặt. Lại là 400 năm đi qua a. Thượng giới bên trong dê bò kia là chân linh hóa thành. Ta tuy là tiên thiên thần thánh, nhưng cũng là có chân linh. Đây là tiên thiên đến nay một chút linh quang. Phàm vạn vật chúng sinh, bất luận hữu tình vô tình, chỉ cần hữu tâm có niệm, liền tất có cái này một chút linh quang. Hồn phách vì ngươi thúc đẩy, làm ngươi thiên binh thiên tướng. Sau đó ta chân linh hóa thành dê bò, vĩnh viễn quanh quẩn một chỗ hoang dã thượng giới. Liệu thủy chảy qua ân núi, nhân sâm quả thụ cắm rễ hồng trần khỏe mạnh trưởng thành. Vô dục, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu? Thạch cự nhân xuất thủ. Cảm ơn ngươi mang đến cho ta vô số tin tức. Ta khoảng cách trên trời càng gần một bước, thiên kiều đệ tứ bộ đã không ngăn cản được ta. Cái này sắp đến đoạt thiên nhất chiến, ta như thế nào lại bại bởi cái kia thái thượng? Hắn đánh ra một trường, trực tiếp hoành đè ép nửa cái thiên bia thế giới. Hoang vu hoang dã núi dâng lên quần sơn vạn khe. Hắc ám đến bất tử thái cổ núi lớn vụt lên từ mặt đất. Lưu Sa chi đông, giữa hắc thủy, có bất tử chi sơn. Hư huyễn hóa thân trông thấy tòa kia màu đen núi lớn, hơi hơi kinh ngạc, mượn nhờ thiên bia mô phỏng ra trong truyền thuyết thời thái cổ bất tử sơn hình bóng. Bất tử chi sơn, trong đó có bất tử chi thụ, độc mộc mà thành rừng, che trời mà tế nhật. Bất tử chi sơn bên cạnh hắc thủy chảy xuôi, hướng đi u minh. Bất tử chi thụ chiếm cứ nó bên cạnh, hiệu là Ngọa Long. Hư huyễn hóa thân tự lẩm bẩm, căn bản không nhìn cái kia đè ép thế giới một trường. tựa như thạch cự nhân lúc này một chiêu đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Ngọn long mộc là thái cổ đến nay thứ nhất gốc cây rong, lại gọi đại rong, một giáp sinh một cây, 600 năm sinh 10 cây, 6000 năm hóa một rừng, sinh cùng bất tử chi sơn bên trong. Truyền thuyết có thái cổ thánh nhân bảo hộ, dù cho là đại thánh cũng khó có thể tới gần bất tử sơn. Càng thấy không đến Ngoạn Long Dung, kia là cùng Triều Vân chi quốc, Hiên Viên chi đồi, lớn U chi thổ đồng cấp, không cũng biết chi địa. Tới gần Minh Hải có đại thiên tôn bảo hộ, chỉ là một cái tiên thiên thạch nhân, chẳng lẽ còn thật lây dính ngu chủ vận khí, mượn nhờ ngu uyên căn bản tịch diệt chi khí, bị hắn luyện ra bất tử sơn hình bóng. A, thật sự là buồn cười. Trong truyền thuyết nhiều như vậy huyền diệu chi địa, bây giờ thế mà đều tại nhân gian những này sâu kiến luyện hóa thánh ảnh bên trong hiển hóa rồi. Tựa hồ lộ ra chúng ta vô năng một dạng. Bàn tay lớn kia đập xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí hơi thở, thiên ý cuồn cuộn không thể trái nghịch. Tôn này hư huyễn hóa thân sóng gió nổi lên, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Mênh mông giống như đại dương huy quang như mưa to chiếu xuống mảnh này hoang vu thiên thư thế giới, như là khai thiên tích địa sau đó thắp sáng thế giới hỏa hoa. Cho đến tối hậu, đều hóa thành nhất tuyến thiên ánh sáng mà tán đi, nhìn về mảnh thế giới này tối xa xôi đầu cùng mà rơi xuống. Ha ha ha ha, thạch nhân cao giọng mà cười. Ta không biết ngươi đối mặt mênh mông hoàng trần là cái gì. Nhưng nghĩ đến, có thể kéo lại đại thánh. Tất nhiên chỉ có đại thánh. Ngươi đã bị người để mắt tới. Phân thân thiếu phương pháp. Thậm chí liền đến chế tài ta đều không làm được. Đây chính là ngươi nhạc thổ a. Bây giờ cũng bất chấp. Có thể thấy được thượng giới tình cảnh cũng không lạc quan. Ngươi muốn ngồi lên thiên đế vị trí. Kia là thái thượng 81 hóa, ngươi muốn đi ngu chủ sự tình, nhưng ngươi làm sao có thể cùng ngu chủ sánh vai? Thượng giới bên trong, cũng không phải là ngươi một vị tranh đoạt thiên ý đại thánh. Ta tán đi ngươi thần công, chưa hẳn liền bị ngươi chỗ truy sát, hỏng ngươi chuyện tốt, vị kia ngăn cản ngươi đại thánh tất nhiên trong lòng cũng mừng rỡ. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đế quân. Mặc dù không nói, nhưng cũng chí ít có một nửa khả năng sẽ bảo hộ ta. Chỉ cần ta lộ ra một chút đầu nhập vào ý nguyện thuận tiện. Nhưng mà loại này mánh khóe không thể sử dụng vượt qua 3 lần. Bất quá ta cũng không có tính toán dùng tới 3 lần. Thạch cự nhân nhanh chân mà đi. Tiếng cười rung khắp thiên địa. Đại thánh sau cùng cũng bất quá là túc hạ nát thạch. Cho dù nhìn Thương Hải Tang Điền lại như thế nào, các người cũng không lắm tiêu dao, nói không chừng vẫn còn so sánh không thượng nhân thế chúng sinh. Đại thánh, hai chữ này đè ép vạn cổ chúng sinh, nhưng cho dù như thế hùng vĩ, kết quả là vẫn còn không bằng ta một cái thạch đầu nhân. Thanh thiên lồng lộng, thương thiên mênh mông, ta thế thiên mà đi. Nếu trong tay nắm chặt thiên ý, liền còn có thì sợ gì? Vô dục thiên đế, cái kia thái thượng truyền nhân trong tay, cái kia đạo tụ tập vô tận thiên ý kiếm quang, là vì ngươi mà chuẩn bị, không phải vì ta, cho nên ta cần gì phải đi sợ hãi hắn đâu. Đúng là như thế nói xong, cái kia từ nơi sâu xa, hoang vu trong thế giới, ở chân trời đầu cùng. Như bình minh một dạng dừng lại quang mang bên trong, có màu đen cái bóng tại nhảy múa, kia là nhân gian bắt đầu tế tự, tầng thứ 5 bên trong tế tự Sơn Hải lễ nhạc đã vang vọng. Mảnh này nhân gian là tàn phá càng là sai lầm, là đại thánh chỗ xây dựng đi ra nho nhỏ nhạc thổ. Bắt đầu, cổ lão ca dao tấu vang, thái cổ chuông nhạc tại minh sướng. Long sư đã qua đời, hỏa sớm vẫn, điều quan lưu pháp mà tiêu, nhân hoàng cũng rơi vào trong 5 tháng qua đời. Thiên ý, ta mới thật sự là có thể đem thiên ý nắm trong tay người. Cười đáp tối sau đó người, không phải cái kia Bắc Hải chân thần, càng không phải là cái kia Thái Thượng hóa thân. Thạch cự nhân giống to, dậm chân mà ra, đuổi theo quang mang mà đi. Trong tay ba mặt thiên bia lên quanh quẩn mây đen, cái kia trong đó ba cái chữ thiên đã cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn lộ ra một cái đại thủ, hoành ép càn khôn mà đi, cảm giác mỗi ngày băng, gặp trống trơn diệt, mang theo dung chuyển toàn bộ thiên bia thế giới phong bạo, nổi lên phá hủy vạn vật lôi đình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục